Thập niên 80 cuộc sống hàng ngày tại nhà ngang. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, liên quan gì tới con trai tôi hả? Vương Hoa bị kẹt ở giữa. Cảm thấy kiệt quệ về thể chất lẫn tinh thần. Là ai nói sau khi kết hôn xong là vợ con sung túc một nhà ấm áp? Những ngày này còn có thể trở nên phiền toái hơn nữa sao? Với tiếng gầm của Vương Hoa, âm thanh kế bên cuối cùng cũng dừng lại. Tiền Tình khẽ chậc chậc, tự hỏi đang có bao nhiêu đôi tai đang nghe trộm như cô. Chỉ e rằng cuộc sống của Vạn Chân Chân thật sự không dễ dàng gì. Nhưng cũng không liên quan gì đến cô. Cô rửa mặt đi ngủ sớm, chờ ngày hôm sau sẽ làm kem que. Chu Hạo có một chiếc xe đạp, Tiền Tình cột ở trên ghế sau một cái thùng giấy to. Bên trong lót một chiếc khăn bông dày nhất mà cô có trong nhà. Cô lại vào nhà tìm kiếm một hồi. Cô phát hiện trong nhà có một cái thùng sắt lớn. Tiền Tình cố gắng buộc nó vào phía sau xe đạp. Kế đến mới là đặt thùng giấy và chăn bông vào. Sau khi vừa hoàn thành xong, cuối cùng chiếc xe này cũng ra dáng xe bán kem que một chút rồi. Tiền Tình chờ đến 11 giờ sáng. Thời điểm khá hợp lý để đi bán kem que. Đạp xe quanh phân xưởng, có thể nhìn thấy cánh cửa màu đỏ của xưởng kem que. Bên ngoài có một cửa sổ lớn và một cửa ra vào. Có một nhân viên bán hàng trẻ tuổi đang ngồi bên trong. Khi nhìn thấy cô đẩy xe kem que, nhìn vào là biết rằng cô đến đây để bán kem que. Bao nhiêu tiền một cây vậy ạ? Trên tường có treo bảng giá. Xưởng sản xuất kem que này không lớn lắm nên chỉ có 7-8 loại mà thôi. Tiền Tình lần lượt xem giá của từng kem que. Kem vị muối có giá 5 phân tiền. Đậu đỏ và đậu xanh giá 8 phân tiền. Vị nho và cam đồng giá 1 mao 5. Còn vị sữa thì có 2 loại. Một loại 2 mao và loại còn lại là 5 mao. Vì sao vị sữa lại có 2 loại giá vậy à? Nhân viên bán hàng tức giận nói. Tại sao cái này giá 5 mao thì đương nhiên là lý do của nó. Cuối cùng là cô có mua hay không? Tiền Tình suy nghĩ một chút. Vậy cho tôi 20 que vị muối, 10 que đậu đỏ, 10 que đậu xanh, nho và cam mỗi vị 5 que. Vị sữa giá 2 mao lấy 5 que, còn vị sữa 5 mao lấy 2 que. Tuy rằng thái độ của người này không tốt cho lắm, nhưng anh ta nói cũng không sai. Đắt như vậy nhất định là có nguyên nhân của nó. Trước tiên cứ mua thử 2 cái, không bán được thì để cô thử sức trước vậy. Nhân viên bán hàng còn không thèm nhướng lông mày lên. Đơn hàng đã được thông qua. 10 que thì 10 que thôi. Tiền Tình siết chặt 20 đồng tiền mà cô mang theo. 20 que kem vị muối. Đậu đỏ đậu xanh mỗi thứ 20 que. Nho và cam mỗi thứ 10 que. Hai loại vị sữa mỗi thứ 10 que. Chẳng phải chỉ là đắt hơn một ít thôi sao? Tệ nhất là nếu buổi trưa bán không được thì cô sẽ đạp xe ra mỏ dầu bán. Lúc này thái độ của nhân viên bán hàng đã tốt hơn. Vừa rót đầy cho cô vừa lảm nhảm nói với cô. Kem loại 5 mao này là loại kem mới được phát triển ở nhà máy của chúng tôi. Không có nước trong đó và được làm từ sữa nguyên chất. Việc bảo quản rất nghiêm ngặt. Ngày nào cũng làm từ sữa tươi vắt trực tiếp. Tiền Tình cười tít mắt nghe anh ta nói. Cô vốn dĩ lớn lên rất xinh đẹp. Lúc nãy chỉ lo nói chuyện không chú ý đến. Giọng điệu của cô lúc này rất dịu dàng. Cách chương.